Chào mừng tất cả các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 99 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã tiến vào bên trong là Tăng Thôn, còn đám người Kiều Từ Quang thì tiến vào bên trong một cái tử thôn. Thì ở trong mấy cái thôn làng này thì đều có mấy cái đầu quy tắc được định ra. Người trái với những cái quy tắc này đều là chết cả. Thì Bách hoài nghi là cái thôn làng này nếu mà được thiết lập thì cũng phải là do tồn tại từ hợp thể kỳ trở lên thiết lập ra. Bởi vì mấy cái đầu quy tắc này thì chỉ có là tồn tại cỡ hợp thể kỳ thì mới có thể là tạo ra được. Cho nên là cơ duyên ở trong này chắc cũng là khá là lớn. Và ở tập trước còn có một cái chi tiết rất đáng chú ý đó nữa là chính cái đại phái đều đã có người tới đây rồi. Đặc biệt là Trọng Minh Tông còn đi tới một cái vị là thông chủ phu nhân tên là Tư Hồng Khuynh Yến. Nàng này vừa thấy là đã thể hiện ra sự độc ác của ma đạo rồi ha. Bắt cả đám tán tu lên xung hồn. Rồi, vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 99 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tử thôn, thôn đông, một cái tòa nhà rách nát lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó, khoảng cách với nhà dân gần nhất cũng cách mấy trăm trượng. Thôn dân dẫn đường đưa bọn họ tới cửa liền cáo từ rời đi. Đám người cũng không kịp giữ lại liền quay đầu đánh giá ốc xá ở trước mặt. Nơi này nhìn ra được thời điểm kiến tạo là phi thường khảo cứu, chiếm diện tích cũng là rộng lớn, chỉ là ở trong ngoài không có một cành cây ngọn cỏ, không có bất kỳ cái thảm thực vật gì. Kiều Từ Quang dẫn đầu đi vào bên trong sân nhỏ, bốn phía xem xét một phen. Ngoại trừ lâu dài không có người ở lại, rơi vào bên trong âm lãnh cùng với rất lạnh ra thì không phát hiện bất kỳ cái dị thường nào. Nàng liền căn dặn đám người: chớ có ở trong thôn ồn ào, chớ có mạnh mẽ xông vào nhà bỏ hoang, chớ có đối với thôn dân xuất thủ, ban đêm chớ có mặc đồ đỏ, ban ngày chớ có cài trăm hoa. Đây là cấm kỵ trong thôn, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng có phạm phải. Một đoàn người đều là nhau nhau đáp ứng. Ngay sau đó, Kiều Từ Quang đem mấy cái vị sư muội cùng với Thạch Vạn Lý gọi vào một bên, truyền âm nói: cái tử thôn này, các người có ý kiến gì không hả? Lần này đồng môn lên đảo cùng với nàng, tổng cộng có bốn người: Nguyễn Chỉ, Trương Tinh, Sở Hàm Bội, Trung Thi Châu, đều là tu vi kết đăng kỳ. Nghe vậy, Nguyễn Chỉ lập tức nói: hiện tại khả nghi nhất chính là cái thằng sử trong thôn. Vừa rồi trên đường tới đây, sư tỷ đã hỏi rất nhiều lần người chết là ai, vì sao mà chết, nhưng mà thôn dân kia lại nhìn trái phải nói về hắn cả, cũng không chịu nói cái gì. Sư tỷ à, thôn này rất không thích hợp, có lẽ thôn dân mà chúng ta vừa nhìn thấy căn bản không phải là người sống gì đâu, mà là quỷ quái giả trang đó. Một nữ tu mặc váy sam màu tím, chải xong xoắn ốc búi tóc nói: đây là Trương Tinh. Đúng vậy, sư tỷ nè, chúng ta có cần ra tay thăm dò một chút không hả? Nữ tu Sở Hầm Bội chải tỳ vân kế, mặc áo vàng váy xanh cũng là lên tiếng: nếu những thôn dân này căn bản không phải là người sống, vậy chúng ta cứ là trừ ma về đạo một trận, còn có thể giải quyết được nguồn gốc của cái thôn quỷ nguyệt này. Trung Thi Châu vẫn không có mở miệng, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Tòa phù đảo này có liên quan tới U Tú Mộ. U Tú Mộ lại là một cái nơi mà vạn quỷ nghĩ lại, căm hận tất cả người sống. Những thôn dân này đều là phàm nhân không có tu vi, dựa theo lẽ thường, sao bọn họ có thể sống sót trên cái tòa phù đảo này chứ? Nghe các sư muội của mình ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến, vẻ mặt của Kiều Từ Quang bình tĩnh. Mấy vị sư muội cũng nghi ngờ thôn dân trong làng có vấn đề, mà ngay từ đầu nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều. Nghĩ đến đây, Kiều Từ Quang chuyển sang Thạch Vạn Lý. Thạch lâu chủ nè, ngươi có ý kiến gì không hả? Thạch Vạn Lý cau mày suy nghĩ một lát sau đó nói: chắc chắn là thôn này có vấn đề, nhưng bây giờ cũng không tiện kết luận về những cái thôn dân kia. Dù sao thì thôn dân có phải người sống hay không, thật ra cũng không quá quan trọng. Quan trọng nhất là bọn họ có ý tốt hay là ác ý đối với chúng ta. Chúng ta cũng không phải là tà ma ngoại đạo. Nếu thôn dân có tình huống khác thường, nhưng không có ác ý với chúng ta, vậy ra tay cũng có phần quá là không quang minh lỗi lạc rồi, vi phạm đạo tâm của chúng ta. Nhìn từ việc tiếp xúc cho đến nay, bọn họ chủ động nói cho chúng ta biết quy củ trong thôn. Tiếp theo tốt nhất chúng ta kiểm tra một chút, những quy củ này là thật hay giả. Nếu quy củ là thật, vậy đã nói rõ, mặc kệ là những thôn dân này như thế nào có thể sống sót ở trên đảo, có còn là người sống hay không, cũng không phải là kẻ địch. Nếu không cái gì cũng không nói, cho chúng ta vi phạm cấm kỵ, chẳng phải là càng tốt hay sao? Nếu quy củ là giả, chúng ta là bằng bạc. Nghe như vậy, Kiều Tư Quan khẽ gật đầu. Không sai, chính là đạo lý này. Thế nhưng, lấy kinh nghiệm của ta, tà ma hơi xảo trá, trong lời nói thật giả lẫn lộn, rất có tính mê hoặc, cho nên tiếp theo vẫn phải cẩn thận đề phòng nha. Thạch Vạn Lý vội vàng nói tiếp. Bây giờ chúng ta phải làm có ba chuyện. Thứ nhất, hỏi thăm xem gia đình tổ chức đâm ta ở đâu, người qua đời là ai, nguyên nhân cái chết là gì. Thứ hai, điều tra lai lịch trong làng, tại sao lại sinh tồn trên một cái tòa phù đảo đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất như thế. Hơn nữa, lúc phù đảo xuất hiện vào 10 năm trước cũng không nghe nói ở trên đây có cái thôn làng nào. Thứ ba, đi gặp thôn trưởng của thôn này một lần, so với thôn dân bình thường, chắc chắn thôn trưởng biết càng nhiều bí mật hơn à. Đương nhiên, thôn trưởng cũng nguy hiểm hơn thôn dân bình thường. Kiều Tư Quang gật đầu nói, chỉ cần thấy thôn trưởng, thật ra ba chuyện này có thể làm luôn một chỗ, cho nên các ngươi ở lại nơi này trước, một mình ta đi tìm thôn trưởng nha. Thạch Vạn Lý hơi suy nghĩ, chợt gật đầu, vậy làm phiền Kiều sư tỷ rồi. Trên mặt của đám người Nguyễn Chỉ cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng không có ngăn cản, chỉ là dặn dò. Sư tỷ à, phải cẩn thận nha, nếu có cái gì không đúng, lập tức trở về. Mặc dù cơ duyên quan trọng, nhưng truyền thừa của Tố Chân Thiên ta cũng không có yếu, không đến mức nhất định phải lấy được. Sự an toàn của sư tỷ luôn là quan trọng nhất à. Kiều Tư Quang mỉm cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. An ủi các sư muội vài câu, nàng mới đứng dậy rời khỏi tòa nhà. Nhìn theo nàng rời đi, Thạch Vạn Lý suy nghĩ một lát cũng là đứng lên nói, Kiều sư tỷ đã đi tìm thôn trưởng rồi, ta sẽ đi hỏi thăm xem ai tổ chức đám tang à. Nguyễn Chỉ lúc này vội vàng, sư tỷ là để cho chúng ta chờ ở đây mà. Nguyễn sư muội yên tâm đi, người của Thiền Lâu bọn ta tự có thủ đoạn thám thính tin tức mà. Thạch Vạn Lý nói, hơn nữa ta sẽ không ép buộc người khác đâu. Hắn ta âm thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Lưu Lam Hoàng Triều và Tố Chân Thiên có mối quan hệ không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là người một nhà. Từ lúc mình lên đảo đến giờ, khắp nơi đều dựa vào Kiều Chân Truyền, cứ thế dù cơ duyên ở ngay trước mặt, có mặt mũi gì đi tranh giành với Kiều Thừa Quang đây? Huống chi hắn ta là lâu chủ phân lâu của Thiền Lâu, đại diện mặt mũi của Lưu Lam Hoàng Triều lên trên cái hòn đảo này, sao có thể không làm gì cả ngoài hưởng sự che chở và chia sẻ của Kiều Thừa Quang chứ? Cho nên qua lo hai câu, Thạch Vạn Lý vẫn là kiên quyết rời đi. Sau khi hắn đi rồi, mấy người Nguyễn Chỉ cũng là đứng ngồi không yên. Những ngày qua, cái gì cũng do sư tỷ tự mình đi làm, một ngựa đi đầu. Dù sao chúng ta cũng là tu sĩ kết đan kỳ, mà lại như hài đồng vậy. Để sư tỷ một mình mạo hiểm là mọi thứ, thật sự quá vướng víu rồi. Thạch lâu chủ đã ra ngoài nghe ngóng tin tức, mặc dù hắn kết đan sớm hơn chúng ta. So sánh ra, thực lực tu vi cũng hơi cao hơn chúng ta, nhưng cũng là có hạn thôi à. Hiện tại cũng dám một thân một mình đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Nếu chúng ta cứ co rút ở đây, chắc chắn chỉ khiến cho Lưu Lam Hoàng Triều khinh thường. Vậy đi, hai chúng ta đi chung, có thể quan tâm lẫn nhau, chắc không có việc gì. Tốt rồi, vậy cứ làm như thế. Lập tức bốn người Nguyễn Chỉ đã đưa ra quyết định. Kiều sư tỷ đã đi tìm thôn trưởng, Thạch Vạn Lý đi tìm hiểu tình huống của đám tang, bọn họ sẽ đi điều tra lai lịch của cái thôn làng này. Thế là bọn họ lúc này mới gọi nữ tán tu kết đăng kỳ Vũ Mông Tiên Tử tới. Người ở lại nơi này trông coi mọi người một chút, chúng ta có việc ra ngoài sẽ trở về ngay nha. Nói xong, cũng mặc kệ Vũ Mông Tiên Tử chưa kịp vận hỏi cái gì, đã trực tiếp rời đi. Thấy Kiều Tiên Tử, Thạch Vạn Lý và đệ tử của Tố Chân Thiên đã đi hết cả rồi, Vũ Mông Tiên Tử lập tức hơi luống cuống. Chẳng lẽ cái tòa nhà này có vấn đề, cho nên người của Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều đều không dám ở bên trong? Hay là Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều đã phát hiện ra manh mối gì, muốn bỏ lại tất cả cái đám tán tu bọn họ, tiện thời thoát thân đi lấy cơ duyên? Nghĩ tới đây, Vũ Mông Tiên Tử cũng quyết định thật nhanh, cũng không thông báo với các tán tu khác, trực tiếp lặng yên rời khỏi tòa nhà. Nàng muốn đi tìm Kiều Từ Quang. Chỉ có đi theo Kiều Từ Quang mới là an toàn nhất. Mà lúc này tại Tăng Thôn, tòa nhà ở thôn Tây, tám cái lô đỉnh làm việc rất là nhanh lẹ gọn gàng, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong chính đường và sương phòng ở hai bên trái phải. Còn lấy ra từ túi trữ vật không ít đồ dùng trong nhà, các loại như là linh tủ, trà bánh, đồ trang trí, còn khảm thêm mười mấy viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng ở bên trên trần nhà. Chính đường vốn là vắng vẻ suy tàn, sau khi được bọn họ sửa sang lại một lượt đã lắc mình biến hóa, trông có vẻ hoa lệ sau hoa lãng phí. Bồi Lăng ngồi xếp bằng ở bên trên văn sàng ở sương phòng phía đông thủ tức. Sau khi tắm cái lô đỉnh dọn dẹp phòng xong, cũng đổi váy áo, trang điểm lại, lúc này đều trang điểm lộng lẫy, đứng hầu ở bên cạnh hắn, đầy tinh ý nhìn chầm chầm hắn. Vì đề phòng bị quấy rối, Bùi Lăng dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ như tu luyện, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Sáng sớm không trang điểm, đến đêm tối thì đừng có lôi toilet hết à. Quy củ này hơi lạ, nhưng bây giờ không đổi tình huống, tốt nhất là đừng vi phạm. Còn có, ngày mai nhi tử độc nhất của thôn trưởng kết hôn. Tiếp theo tốt nhất, ta nên đến chỗ thôn trưởng, hỏi thăm tình huống cụ thể một chút. Ngoài ra, tân nương lại là ngựa thôn khác. Đợi ngày mai tổ chức đám cưới xong, phải tìm cơ hội tiếp xúc với vị tân nương kia một chút. Hỏi thăm xem, tử thôn ở nơi nào, trong thôn có tình huống gì hay không. Còn có lai lịch của cái tang thôn này nữa. Phù đảo có liên quan với U Tố Mộ, một trong bốn đại hung địa. Chưa có người sống có thể đặt chân. Nếu có thể thăm dò được lai lịch của thôn này, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều câu đố. Chỉ cần xác định đại khái tình huống, mặc kệ cơ duyên ở trong thôn này trốn sâu tới mức nào, ta đều có thể dùng hệ thống ủy trị tu luyện để cho nó lập tức ra tay. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức quyết định trước tiên một mình đi gặp thôn trưởng cái đã. Tám cái nữ tu này đã bị bí pháp của Thiên Sinh giáo dạy dỗ thành lưu đỉnh, đầu óc hơi không bình thường. Với hoàn cảnh hiện tại, mặc kệ là để các nàng đi theo mình hay phải đi làm việc khác, e rằng đều không phải là chủ ý tốt. Bởi vậy, hắn quyết định là dứt khoát để bọn họ ở lại trong nhà. Sau khi tính toán tốt tất cả, Bùi Lăng đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Gần như trong nháy mắt, hắn không thể nhấc mí mắt lên nổi, ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Thời điểm nửa mê nửa tỉnh, Bùi Lăng nghe được tiếng mưa rơi rầm rầm, theo đó là tiếng lôi đình nặng nề. Tiếng lôi đình và mưa rơi đều như là đã từng quen biết, nhưng lúc này hắn lại không rảnh quan tâm, bởi vì hắn phát hiện mình đứng ở bên trong một cái tòa tiểu lâu xa lạ. Tiểu lâu này hoàn toàn là u ám, khắp nơi đều là cảnh tàn tạ. Vô số mạng nhện bao phủ cả cái lầu cát, từng tấc từng lớp. Chỉ có chỗ hắn đứng được coi là khá sạch sẽ. Cách đó không xa, có một cái cửa sổ không có song cửa. Ngoài cửa sổ là cơn mưa to dày nặng, giữa không trung là tiếng sấm sét cuồn cuộn. Nhưng kỳ quái chính là, dù là mưa rơi rất lớn, gió đập vào mặt cũng đầy hơi nước, nhưng trên mặt đất lại cực kỳ khô ráo, không thấy bất kỳ một cái giọt nước động nào. Những cơn mưa kia cũng giống như vậy, lúc chạm tới mặt đất, đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng của Bùi Lăng tràn đầy lo nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Giống như là ở bên trong tiểu lâu, dưới màn mưa ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn u ám. Chỉ có thể là thấy hình dáng đủ cái loại cảnh vật lay động. Nhưng ngay đối diện lầu nhỏ lại có một cái khoảng ánh sáng. Đó là một cái khoảng hoa tường vi tùy tiện mà nở rộ. Hai màu đỏ trắng đều có đủ cả, xen lẫn như là thảm gấm, gần như là nở rộ tươi tốt trên một cái sườn núi nhỏ. Vốn cành lá của bọn chúng đều là màu xanh biếc, trong màn mưa này lại là thừng một cái màu xám đen. Vì chỉ có đó hoa nở rộ là không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tinh thần là phấn chấn, tỏ ra màu sắc hồng phấn và màu trắng rực rỡ. Bùi Lăng nhìn chầm chầm khoảng tường vi này một lát, đột nhiên như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi hơn. Bên cạnh tường vi bị tàn phá bừa bãi lại xuất hiện một cái bóng dáng nhỏ yếu. Bóng dáng kia cầm trong tay một cái kéo sáng như là tiếng, đang từ từ cắt hoa tường vi trước mặt. Nàng chọn lựa một lúc, dường như là định lấy những cái bông hài lòng nhất để cắm vào bên trong bình hoa. Mà lúc này có lẽ là phát hiện ra ánh mắt của Bùi Lăng đang nhìn chầm chầm mình. Đối phương dừng lại cái kéo trong tay, chậm rãi ngẩng đầu. Hai gò má của nàng này trắng nõn, mặt mày xinh đẹp dịu dàng, phế môi một điểm nốt ruồi đen, trong khí chất tiểu thư khôi khác nhã nhặn lại thêm mấy phần hoạt bát. Nàng ngửa mặt lên, ánh mắt xuyên qua cái phẳng tường vi, nhìn thẳng về phía Bùi Lăng ở bên trên tiểu lâu. Bùi Lăng cảm thấy hình như là mình quen biết thiếu nữ này, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được ký ức có liên quan tới nàng này cả. Thậm chí vào lúc này, trong đầu của hắn hỗn độn, còn không thể nhớ lại chính mình là ai. Lúc này thiếu nữ đột nhiên mở miệng, bờ môi mấp máy, một cái giọng nói trong trẻo ngọt ngào cách lôi đình cuồn cuộn mưa to cùng với bụi hoa tường vi từ đằng xa truyền vào trong tay của Bùi Lăng. Kế Vũ. Bùi Lăng lúc này đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy nhịp tim của mình không bị khống chế mà tăng tốc. Hắn bình tĩnh nhìn quanh trái phải, thấy tám cái lô đỉnh còn đang ngưng thần tập trung đứng hầu, luôn cảm giác hình như mình đã quên lãng cái điều gì đó. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, nhưng trong đầu tự dưng có thêm một cái suy nghĩ khó hiểu. Vào thời khắc trọng yếu nhất, phải lấy nữ thi ở bên trong túi trữ vật ra để mà giữ mạng. Nữ thi? Giữ mạng? Nữ thi làm sao có thể giữ mạng? Bùi Lăng cau mày lại, đây là mấy cái thứ lộn sần ngầu gì đây? Trong túi trữ vật của Bùi Lăng, bây giờ hắn còn có hai bộ nữ thi, trong đó một bộ thân phận không rõ ràng thì cũng thôi, một bộ còn lại là đệ tử của Tú Chân Thiên. Trong khoảng thời gian này, chân truyền của Tú Chân Thiên Kiều Từ Quang nấn náo vạn huyện hay không đi, chính là vì báo thù rửa hận cho đồng môn. Cho nên lấy ra nữ thi vào thời khắc quan trọng, đừng nói là bảo vệ tính mạng, không đòi mạng đã là không tệ rồi. Bùi Lăng lắc đầu quyết định tiếp tục dự định vừa rồi, thế là bắt đầu phân phó. Các người ở lại nơi này trong coi tòa nhà, ta đi ra ngoài một chuyến nha. Chủ nhân ơi! Đám Lô Đỉnh đang định mở miệng, thấy sắc mặt của Bùi Lăng hơi âm trầm, lập tức không dám dây dưa, chỉ nói: Đó! Bùi Lăng đứng lên sau khi sửa sang lại áo bào mới đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa sân, hắn đã phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình từ một nơi bí mật ở gần đó. Vẻ mặt của Bùi Lăng không có quá nhiều biến hóa, hắn đã phân biệt ra khí tức của những tán tu kia, chắc chắn là tán tu e ngại tên tuổi của Thiệt Sinh Giấu, cố ý phái người tới quan sát mỗi một hành động của hắn đây mà. Hiện tại hắn còn có việc quan trọng muốn làm, không để ý đến những tán tu kia nữa. Thấy vừa hay có một thôn nhân đi ngang qua ở gần đó, trực tiếp đi tới. Vị lão bá này, xin hỏi thôn trưởng ở đâu hả? Thôn dân kia dừng chân thở dài. Ai, công tử rời đi quá lâu, sao lại quên cả những cái chuyện như vậy chứ? Hắn lúc này chỉ về một cái phương hướng. Ngài đi theo hướng này một lát, gặp được một cái tòa nhà trước cửa có bảy cây bát, chính là nhà thôn trưởng à. Đa tạ lão bá. Sau khi Bùi Lăng nói lời cảm tạ, liền đi theo phương hướng mà thôn dân kia chỉ. Sau một lát, hắn thật sự thấy bảy cái tùng bách cao lớn. Sau tùng bách là một cái tòa dinh thự xây dựng hơi là trang nghiêm. Nó cao lớn nguy nga, trên cổng còn có điêu khắc thạch sư thủ vệ. Chỉ là thạch sư trông hơi lâu năm, hình dạng hơi kỳ quái. Nói tóm lại, dinh thự này hoàn toàn không hợp với mấy căn nhà tranh ở xung quanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tưởng tượng nổi ở trong thôn lại có nhà cao cửa rộng như thế này. Hắn quan sát xung quanh một tí, lúc này tiến lên gõ cửa. Ở tử thôn, trước một cái tòa nhà nối liền với dòng sông, xung quanh trụi lũi cũng không có cái gì, hòn đá xếp chồng quanh sân nhỏ chỉ cao đến ngực. Đứng ở ngoài viện có thể trực tiếp thấy tình huống ở bên trong. Lúc này trong viện không có một ai, chỉ có rải rác vài cái bó củi. Kiều Từ Quang đưa mắt nhìn quanh, chợt gõ cửa. Chốc lát, ở phía sau có một lão tẩu râu tóc bạc trắng đi ra từ trong phòng. Nàng này mặc áo ngắn vải thô, có thể nói là còn khá mới, chân đi dài nhọn, trong tay còn đang cầm một cái sợi dây gai bệt được nửa chừng. Đứng ở phía dưới mái hiên, cách hàng rào đơn sơ thấy được Kiều Từ Quang, vẻ mặt của lão tẩu khẽ thay đổi, chợt khôi phục lại như thường, đi tới mở cửa ra, thân thiện nói: Ta là trưởng thôn của tử thôn, người sức khác có chuyện gì sao hả? Mặc dù sắc mặt của nàng này chỉ là thay đổi trong chớp mắt, hơn nữa đã nhanh chóng che giấu đi, nhưng Kiều Từ Quang chính là chân truyền của Tú Chân Thiên, bất kỳ động tác nhỏ bé gì đều chạy không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Chắc chắn là lão tổ này biết cái điều gì đó. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang thi lễ một cái, thông dong nói: Ta từ xa mà đến, được quý thôn cho ở nhờ, thấy vô cùng biết ơn, cho nên đến đây để thể hiện chút tâm ý. Lúc đang nói chuyện, nàng đưa tay từ trong túi trữ vật tùy tiện tìm một cái khối khoáng thạch, thi triển ngũ hành chi biến để giác vàng cho nó. Sau đó lấy ra đưa đến trước mặt của lão tổ. Nếu là có làm phiền, kính xin lão trượng đồng lòng tha thứ ha. Thấy Kiều Từ Quang lấy ra một cái khối vàng sẵn ống ánh long lanh, đầu tiên lão tổ nhướng mày, hiếp mắt quan sát một hồi lâu mới nhận ra đây chính là vàng. Nàng ta lập tức lắc đầu nói: Tệ thôn nằm ở chỗ vắng vẻ, đã rất lâu rồi thương đổi không có tới. Bình thường ở trong thôn đều lấy vật đổi vật, thi vàng rất tốt, lại không có tác dụng gì ở chỗ chúng ta cả. Lão nhân xin nhận tấm lòng của cô nương, người nên cất cái đổi vàng này đi thôi. Kiều Từ Quang nghe vậy hơi híp mắt lại, nhìn lão tổ này biết đã lớn tuổi còn xích nữa không nhận ra cả vàng, xem ra toàn bộ tử thôn này đã bị ngăn cách quá lâu ngày. Thế là nàng thu hồi thổi vàng, thành khẩn nói: Chúng ta từ xa mà đến, vì đi đường nên mang theo rất nhiều đồ. Nếu lão trưởng bằng lòng, chúng ta cũng có thể giao dịch với các ngươi như là thương đội. Nhưng không biết các ngươi cần thứ gì? Trong thôn luôn là tử cung tử cấp, xưa nay không thiếu cái gì cả. Lão tổ hơi suy nghĩ chợt nói: Nhiều lắm là đổi một chút đồ ăn vặt, đồ chơi cho bọn nhỏ thôi hả? Nhưng bây giờ đang có thang sự, ngược lại cái gì cũng thiếu. Bây giờ thiếu thốn nhất chính là nhạc công. Nhưng ta thấy các cô nương quần áo ngăn nắp, chắc hẳn đều là quý nhân, cũng không thể hạ thấp thân phận tôn quý để làm cái nghề ti tiện này được á. Kiều Tử Quang nhân cơ hội hỏi, lúc ta vào thôn có nghe nói ngày mai quý thôn phải tổ chức đám tang, dựa theo tập tục ở quê chúng ta cũng nên đến đó để chia buồn, nhưng không biết người chết là ai, ở nhà nào, lúc đến phải nói như thế nào đây? Chính là lão Từ gia ở đằng trước kìa. Lão tổ nghe vậy thở dài nói, lão Từ gia tuổi còn quá trẻ, cũng là không ngờ lần này sẽ rút thăm trúng bọn họ. Rút thăm? Kiều Từ Quang thay đổi sắc mặt lập tức hỏi, rút thăm gì chứ? Đây chính là quy củ do tổ tiên truyền thừa lại. Lão tổ chậm rãi nói, rút thăm rút đến nhà ai, nhà đó phải làm đám tang. Xin hỏi khi nào rút thăm, lại rút thăm như thế nào? Kiều Từ Quang trầm giọng hỏi, nếu như rút trúng nhà không có người qua đời thì phải giải quyết như thế nào hả? Lão tổ lúc này hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta thấy còn có rất nhiều thanh niên trai tráng đi theo cô nương, có ai đồng ý giúp đỡ đưa tang hay không hả? Mặc dù tệ thôn không có tiền tài để trả thù lao, nhưng cũng có chút quà quê, trò chuyện làm tâm ý à? Kiều Từ Quang hơi hơi suy nghĩ nói, nếu lão trưởng chịu trả lời vấn đề của ta, ta sẽ bàn bạc với các đồng bạn đến giúp đỡ các ngươi thì như thế nào? Nghe vậy, lão tổ lại dứt khoát im lặng, cái gì cũng không nói, chỉ là lắc đầu. Kiều Từ Quang vặn hỏi cả nửa ngày không có kết quả, đành phải đổi vấn đề. Xin hỏi tử thôn đặt chân ở chỗ này từ khi nào? Tại sao tổ tiên lại truyền xuống cái quy củ rút thăm tổ chức đám tang? Thế lão tổ vẫn là lắc đầu không nói. Nàng cau chặt hàng lông mày tiếp tục nói, quy củ trong làng là có ý gì hả? Lần này cuối cùng cái vị lão tổ kia cũng mở miệng, đôi mắt của nàng ta nặng nề, nói từng chữ. Đây cũng là truyền thừa của tổ tiên, nếu như vi phạm, nguyền rủa liền sẽ giáng lâm à. Ở một chỗ khác, ngay lúc Kiều Từ Quang đang trò chuyện với lão tổ, Thạch Phản Lý đã vừa tìm vừa hỏi, đi tới cổng nhà lão Từ gia mà thôn dân đã nói tới. Trên cửa lớn của gia đình này treo một cái miếng vải trắng, Thạch Phản Lý cũng đặc biệt nhìn thoáng qua. Mặc dù câu đối xưng ở bên trên cửa nhà này cũng là màu xanh lá, nhưng đặc biệt chính là hình như mới vừa được dán lên, hơi không hợp với những căn nhà xung quanh. Câu đối xuân vốn nên được dán ở trong tháng chạp, nói đúng ra sẽ chọn đổi cái mới vào lúc giao thừa. Mặc kệ là cái loại nào, trình độ bình thường hao mòn của câu đối xuân trong một làng chắc chắn là sẽ không khác nhau là bao. Vậy cái tình huống này là như thế nào? Thạch Văn Lý suy nghĩ một chút, đi lên trước gõ cánh cửa. Một lát sau không có người nào trả lời. Do dự một lát, Thạch Văn Lý quan sát xung quanh một lượt, thấy không có người đi ngang qua, lùi lại một bước nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Cửa lớn vốn là đóng chặt lại im ắng mở ra. Ánh mắt của hắn ta lướt qua đã xác định trong phòng không có người, thế là nhanh chóng lích mình đi vào trong, trở tay đánh một chiêu, cửa lớn lúc này đóng lại. Sau khi cửa lớn đóng lại, ánh sáng trong phòng lập tức trở nên tối tăm. Đương nhiên điều này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới tu sĩ cả. Thạch Văn Lý đưa mắt nhìn quanh, thấy trong phòng chính là bài mấy món đồ dùng trong nhà cổ xưa. Ngoại trừ cái bàn bình thường, còn có một chiếc ghế nhỏ được chế tạo đặc biệt. Trên khoảng đất trống, bên cạnh cái bàn có một con ngựa gỗ vẻ ngoài thô ráp. Ngựa gỗ được sơn màu xanh đỏ, là cái loại trông rất được quê mùa, nhưng mà tiểu hài tử sẽ thích màu sắc sặc sỡ này. Trên cổ của con ngựa còn treo một cái lục lạc nhỏ đã bị phai màu. Cách đó không xa, còn có một cái bộ trò chơi xếp hình và củ liên hoàn được xếp gọn lại. Rất hiển nhiên, trong nhà này là có trẻ nhỏ. Thạch Văn Lý khẽ nhíu mày, bởi vì không cảm ứng được bất kỳ sinh cơ gì. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta đi vào phòng bếp ở bên cạnh. Đây là một cái gian phòng bếp nhà nông thường gặp, chiếm chỗ nhất. Bắt mắt nhất là một cái lò bằng đất màu vàng đã bị hun đen nhánh. Trên lò đất có hai cái nồi, hiện tại cũng để kín nắp nồi bằng gỗ. Thạch Văn Lý đưa tay kiểm tra xung quanh mép nồi, phát hiện vẫn là còn ấm. Bếp lò này vừa mới được đốt. Hắn ta suy nghĩ, cách không nhấc nắp nồi lên, nhưng trong nồi lại không có thứ gì cả. Thế là hắn ta chuyển ra đằng sau, đi xem ở bên trong bếp nấu. Bên trong bếp nấu đã tích bụi đến tận miệng bếp, hình như rất lâu rồi không có ai lau dọn. Ở bên cạnh vị trí miệng bếp, xếp gọn một vài bó củi. Thạch Văn Lý cẩn thận quan sát tro bụi kia một lượt, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Hắn ta suy nghĩ xoay người đi xem những thứ khác. Ngoài trừ lò đất, Ở trong phòng bếp còn có một cái vạc nước to lớn, một tủ bát màu vàng cũng bị hung đen nhánh, cùng mấy cái giỏ trúc treo ở bên trên móc treo rủ xuống từ trên sàn nhà. Trong chum nước còn khoảng chừng nửa vạc. Trong nước nuôi mấy con cá sặc sỡ cỡ ngón tay. Dường như là phát hiện động tĩnh của người xa lạ đang bơi lội thật nhanh, Thạch Văn Lý phát hiện mấy con cá cảnh này đều là mi mù. Thật ra cá mù cũng không phải thứ hiếm có gì, quanh năm là ở cái nơi không thấy ánh nắng mặt trời, mắt tôm mắt cá sẽ bị thối quá, sẽ từ thủy tộc bình thường biến thành cá mù tôm mù. Nuôi cá bên trong vạc nước cũng là hành động thường thấy ở vùng thôn quê. Dù sao phạm nhân không có thủ đoạn gì để mà nhanh chóng kiểm tra nước uống, nuôi dưỡng một ít cá tôm, thông qua cái việc quan sát tình huống tôm cá sống sót được phán đoán chất nước cũng được coi như là một ý tưởng khéo léo. Ngoài ra còn dùng để ăn lăng quăng, tránh mũi. Nhưng mà tang thôn tiếp giáp dòng sông, theo lý số cá trong chum nước này đều được bắt đến từ trong sông, nói vậy sao cá lại có thể bị mù? Chẳng lẽ là nước sông ở bên cạnh thôn nối liền với mảnh nước ngầm? Thạch Văn Lưới suy nghĩ, lại kiểm tra tủ bát và giỏ trúc. Tủ bát là cửa ngược chiều, ở trên dưới 5 tầng, lại chỉ đặt 3 bộ bát đũa có vẻ là trống rỗng. Trong những giỏ trúc kia là một vài ngũ cốc hoa màu cùng mấy thứ vụn vặt không có gì đặc biệt. Rời đi khỏi phòng bếp, Thạch Văn Lý đi vào buồng trong. Thật ra căn phòng này là căn phòng ngủ. Trong tầm mắt thì đặt 2 chiếc giường, một lớn một nhỏ. Rõ ràng giường lớn là dùng cho 2 phu thê ngủ. Lúc này chăn đệm ở trên đó được xếp gọn gàng, không hề có dấu vết đã nằm qua. Xung quanh giường nhỏ có hàng rào, hình như là vì đề phòng hài đồng tinh nghịch lăn xuống. Chăn đệm trên đó cũng được gấp lại, bên gối còn bày một cái trống lúc lắc đã bị phai màu. Rất hiển nhiên, một hộ này có 3 người. Nhìn từ đủ loại chi tiết, bầu không khí gia đình hơi ấm áp, phụ mẫu rất là yêu thương hài tử. Thạch Vạn Lý càng nhúc chặt chân mày. Chợt hắn ta thấy trong góc hẻo lánh còn có một cánh cửa đi đến sân sau. Vừa đi ra cánh cửa này, chỉ thấy 3 chiếc quan tài được đặt theo thứ tự trong khoảng sân rộng lớn ở phía đối diện. Điều này khiến sắc mặt của Thạch Vạn Lý hơi thay đổi. Lập tức tiến lên mở nắp quan tài ra kiểm tra. Chẳng mấy chốc sắc mặt của hắn ta thay đổi mạnh. Trong 3 chiếc quan tài theo thứ tự nằm một nam một nữ trưởng thành, cùng với một tiểu nữ hài khoảng là 4-5 tuổi. 2 phu thê còn có một đứa bé. Một nhà 3 người đều là chết sạch rồi. Chẳng trách vừa rồi không có ai mở cửa cho hắn ta cả. Ngay sau đó, Thạch Văn Lý đột nhiên nghĩ tới điều gì đó không hề chậm trễ chút nào, lao ra bên ngoài phòng. Vừa có hành động, hắn ta đã cảm thấy trên mặt của mình sần sệt, duỗi tay sờ soạn thấy tất cả đều là máu. Bụp! Trong lòng của Thạch Văn Lý chấn động mạnh, dưới chân lại không dám dừng chút nào, lôi ra mấy cái đạo tàn ảnh sau lưng, trong khoảnh khắc đã xông ra khỏi căn nhà lão Từ gia. Chỉ có điều, mặc dù đã rời khỏi căn phòng trống kia, nhưng tình huống hiện tại của hắn cũng không hề chuyển biến tốt đẹp. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu của hắn, cả người lập tức như là một cái huyết nhân. Chẳng mấy chốc, một lưỡi đao vô hình chặt xuống đầu của Thạch Văn Lý, đầu của hắn ta lăn vào bên trong cái căn phòng trống kia. Cái tên Thạch Văn Lý này là vi phạm vào cái đầu quy tắc là thấy căn nhà trống thì chớ vào rồi. Rồi tiếp với các đồ hữu. Trước một tòa nhà tranh thấp bé, Nguyễn Chỉ và Trương Tinh nhìn lão tẩu đang bệnh giỏ trúc ở trước phòng, tiến lên vừa hỏi. Cái vị lão trưởng này, chúng ta mới tới quý địa, nhưng không biết quý thôn đã có từ lúc nào? Lão tẩu kia ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, ở trong tay không dừng lại, lắc đầu nói. Đã có từ rất rất lâu về trước kia rồi, về phần cụ thể là lúc nào, trong chốt thôn quê không rõ năm tháng, cũng không biết à. Nguyễn Chỉ và Chư Tinh nhìn nhau, hàng lông mày kẻ đang hơi câu lên. Bọn họ đã hỏi rất nhiều thôn dân, từng người đều trả lời không khác nhau là bao. Hỏi đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiến triển thực chất nào cả. Lão trưởng vậy 10 năm trước thì sao hả? Trương Tinh chưa từ bỏ ý định hỏi. 10 năm trước hả? Có phải các ngươi cũng ở nơi đây rồi không? 10 năm trước là lúc cơ duyên tiên đạo trúc cơ chưa phát xuất hiện. Khi đó trên cái tòa phù đảo này không có bất kỳ phàm nhân nào. Nghĩ tới đây, Nguyễn Chỉ không nhịn được thể hiện ra chút vẻ chờ mong, hy vọng có thể hỏi được vấn đề này. Đã thấy lão tẩu kia rất thành thạo bệnh sọt thì ý nói. 10 năm trước? Đương nhiên 10 năm trước cũng ở chỗ này rồi. Chúng ta ở chỗ này đợi đợi kiếp kiếp mà. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ cái tòa phù đảo này chỉ giống hệt với hòn đảo 10 năm trước? Thật ra không phải là cùng một cái. Không biết bên Sở sư tỷ và Chung sư tỷ có thu hoạch hay không? Bởi vì tiếp theo dù hỏi như thế nào cũng không có kết quả, hai người đành phải xin người rời đi. Sau khi đi được một đoạn đường, Nguyễn Chỉ không nhịn được nói. Chư Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nói. Lại đi hỏi tiếp mấy người, vừa đến thời gian ước định, sẽ dừng lại về trong nhà tụ họp, tránh để cho Kiều sư tỷ trở về, không thấy được mà lo lắng nha. Nguyễn Chỉ đáp. Ừ. Tại một cái nhà dân ở ven sông, đây là căn nhà ngói hiếm thấy trong làng, xung quanh có nhà tranh thấp bé làm nổi bật, có vẻ vô cùng khí thế. Sở Hàm Bội và Chung Thiên Châu đang cẩn thận ngồi xuống chính đường, bình tĩnh quan sát xung quanh. Người ngồi trên chủ vị là một cái lão phụ ở trên mặt tràn đầy nếp nhăn, vẻ mặt buồn bực. Ở nơi thôn quê này chỉ có trà thô, không thể tiếp đón quý nhân chu đáo nha. Lão phụ yếu ớt nói, ở trong tay hai nữ tử là hai chén trà do nàng vừa pha. Trong chén gấm thô là từng mảng lá trà loại kém, đúng là không có chút khiêm tốn nào, thật sự là trà cái loại kém nhất luôn. Nhưng thôn làng này kỳ quái, mặc dù Sở Hầm Bội và Chu Thiên Châu cũng không kinh thường nước trà kém, nhưng cũng không dám ngay cả mím môi, nghe như vậy đã nói vào việc chính. Lão nhân gia, ý của ngài là chỉ cần chúng ta đồng ý ngày mai cùng ngài đi khóc tang, ngài sẽ nói cho chúng ta biết lai lịch ngôi làng này hả? Không sai. Lão phụ khẽ gật đầu, lại nói, nhưng chỉ cần bốn người cùng lão thân đi khóc tang, còn phải là đồng thân, chỉ hai người các ngươi vẫn còn thiếu một nữa à. Nghe vậy Sở Hầm Bội và Chung Thiên Châu nhìn nhau âm thầm tính toán, hai người bọn họ chưa biết sự đời đều là thân đồng nữ cả, cộng thêm hai người Nguyễn Chỉ và Chương Tinh vừa đủ bốn người. Nghĩ tới đây Sở Hầm Bội nói, được rồi, chúng ta sẽ tìm đủ người cho ngài, nhưng khi nào ngài nói cho chúng ta biết lý lịch ngôi làng này? Lão phụ kia lúc này lại nói, ngày mai bắt đầu đám tang, các người để mặt mộc một chút tìm tới ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho các người biết à. Thế là sau khi Sở Hầm Bội cùng với Chung Thiên Châu đồng ý, nhanh chóng rời đi, đi tìm Nguyễn Chỉ và Chương Tinh. Lúc này tại Tăng Thôn, nhà cao cửa rộng sau bảy cây thùng bách, càng cát. Cửa lớn từ từ mở ra, nam tử trung niên mặc quần áo quản gia đứng ở phía sau cửa, thấy Bùi Lăng chẳng suy nghĩ gì nữa, ông Hòa nói. Công tử đến tìm thôn trưởng sao? Bùi Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Có một số việc muốn hỏi thăm thôn trưởng một chút. Quản gia cười. Thôn trưởng không thích ồn ào, nhưng công tử không phải người ngoài, mời vào mời vào. Tòa nhà này, tiền đình và hậu viện hơi rộng rãi. Được quản gia dẫn đường, Bùi Lăng vòng qua bức tường, đi qua mấy cái sân nhỏ, mới ngồi xuống trong một cái căn phòng khách. Công tử đợi một chút, tại hạ đi mời thôn trưởng tới đây. Quản gia pha trà, dâng lên nước cho hắn, lúc này mới xin lỗi mà rời đi. Chờ sau khi hắn ta đi rồi, Bùi Lăng đưa mắt nhìn quanh, sau đó phát hiện cách trang trí nơi này trông hơi xinh đẹp, lại có phần không đúng. Hình như cái bàn trước mặt do xương người hợp lại mà thành. Ở bốn góc của chiếc đèn kiểu quả dưa có hoa cỏ quấn quanh chao đèn bằng vải lụa rủ xuống đất. Rất hiển nhiên, chụp đèn được chế tạo từ da người. Cái cột màu đỏ thẫm cách đó không xa, đó rằng dùng máu tươi của người để mà sơn lên. Toàn bộ phòng khách này đều là như một cái ma quật. Sau khi phát hiện những thứ này, vẻ mặt của Bùi Lăng bình tĩnh như trước, không có thay đổi gì. Dù sao hắn cũng là đệ tử của Trọng Minh Tông, đã thấy rất nhiều tình cảnh tương tự ở tông môn âm phủ này, trong lòng không có một chút dao động nào cả. Chỉ có điều, 8 phần 10 nước trà ở chỗ này cũng có vấn đề, cho nên hắn không động vào một tí nào. Sau khi chờ một lúc, ở cửa lại vang lên tiếng bước chân. Giây lát, chỉ thấy quản gia vừa rồi đi cùng với một lão giả râu tóc hoa râm, nhanh chân đi vào. Lão giả này khoảng 60 mấy tuổi, màu da đen, trên mặt đầy nếp nhăn. Mặc dù quần áo khá sạch sẽ, nhưng hai tay lộ ra có khớp xương thô to, trải rộng vết chai. Hiển nhiên ngày thường lao động rất là vất vả, nhưng ánh mắt sáng rực, tinh thần rất tốt, có vẻ càng già càng dẻo dai. Công tử trở về rồi. Sau khi lão gia đi vào, thấy Bùi Lăng lập tức khẽ gật đầu thăm hỏi. Hắn ta cong môi mỉm cười, có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt. Công tử trở về thật đúng lúc, ngày mai tiểu nhi kết hôn, công tử chắc chắn phải tới uống chén rượu mừng mới được nha. Bùi Lăng đứng dậy hành lễ, trong lòng hơi nghiêm túc. Trong người trưởng thôn này không khác gì phàm nhân, nhãn luôn cảm thấy đối phương rất là đáng sợ. Đây là một cái loại cảm giác không nói rõ được, cũng không diễn tả rõ được, không thể nào miêu tả, dường như xuất phát từ nội tâm, từ bản năng. Sau khi đôi bên trò chuyện vài câu, phân chia chỗ khách ngồi xuống, lại nói một chút về việc nhà mới vào chủ đề chính. Thôn trưởng lúc này nói, công tử vừa trở về không kịp nghỉ ngơi để tới tìm lão nhân, không biết có chuyện gì. Nghe nói ngày mai quý gia có tin mừng sao? Bùi Lăng nói, ta đã hơi quên đi phong tục cấm kỵ ở chỗ này, cũng không biết đến lúc đó cần chú ý điều gì đây. Thôn trưởng cười ha hả nói, tưởng chuyện gì, công tử không phải là người ngoài, không cần tốn sức như thế, không cần đặc biệt chú ý cái gì cả, ngày mai mời công tử đến đây uống rượu mừng là được rồi. Bùi Lăng nhẹ gật đầu lại hỏi, thôn này được xây dựng từ lúc nào? Thôn trưởng lập tức yên lặng, nụ cười biến mất không thấy bóng dáng, nhìn trừng trừng về phía hắn. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng, rất có thể mình đã hỏi cái vấn đề gì đó không nên hỏi rồi. Thế là hắn vừa giữ bình tĩnh vừa nắm chặt hư thiên giới chủng trong tay. Nhưng đợi cả nửa ngày thôn trưởng vẫn không có động tác, Bùi Lăng đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Trong đôi mắt nhảy nhót Nam Kha Mộng Hả, vô số phù quang quỷ dị xen lẫn thi triển ra oán yểm thần thông. Trong nháy mắt, trong tầm mắt của Bùi Lăng, toàn bộ phòng khách này khói đen mờ mịt như nước thủy triều. Hình như có vô số căm hận sôi trào mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn. Hô hô, oán yểm thần thông điên cuồng thôn phệ khí tức cả người của Bùi Lăng tan vọt. Vào lúc này thôn trưởng vội hô một tiếng từ tốn nói, ngày mai ở trong nhà có việc mừng, còn rất nhiều việc vặt vãnh không rảnh chào hỏi công tử nữa, nếu công tử không có chuyện gì khác kính xin về cho. Bùi Lăng lập tức đứng dậy cáo lui, hắn duy trì oán yểm thần thông đi ra cửa. Lập tức tất cả căm hận như là bị cánh cửa ngăn cách lại, trong nháy mắt đã biến mất đi. Nhưng Bùi Lăng không dám xem thường, mãi cho đến khi đi ra được một đoạn đường, xác nhận không có bất kỳ căm hận nguyền rủa oán giận nào đi theo nữa, lúc này hắn mới tản đi thần thông. Ngay thời khắc này trên trán của hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi không phải mình phản ứng kịp thời dùng ra oán yểm thần thông, rất có thể hắn đã tốn mất một cái mạng rồi. Chắc chắn lai lịch cái thôn làng này rất là có vấn đề, nhưng nhìn từ phản ứng của thôn trưởng, tốt nhất ta đừng nghe ngóng việc về phương diện này nữa, nếu hỏi chắc chắn không thể hỏi trực tiếp. Thôn trưởng, để ngày mai ta đi uống rượu mừng, không biết là ta có nên đi hay không, đề phòng chẳng may ngày mai vẫn là nên đi một lần. Còn có, tiếp theo phải tìm thôn dân bình thường nghe ngóng manh mối, nhà của thôn trưởng này còn mẹ nó quá nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhìn sắc trời đã sắp đến tối liền bắt đầu trở về. Ở một cái chỗ khác, vẻ ngoài của Tư Quý Đào chật vật, quẻ mặt sợ hãi chạy ra từ một cái gia đình. Lúc đi ra ngoài, bởi vì quá hốt hoảng nên đường đường là tu sĩ kích đăng kỳ lại vấp phải kính cửa ngã cho một cái sấp mặt. Hắn ta không đứng dậy ngay, lộn nhào dãy dụa ra một đoạn đường mới nhớ tới thi triển đột pháp, sau đó không chút do dự điên cuồng chạy trốn ra ngoài thôn. Nhưng chạy trốn cả nửa ngày, dường như hắn ta bị lạc đường ở trong thôn, làm thế nào cũng không tìm được cái chỗ để rời khỏi. Tư Quý Đầu càng ngày càng sợ hãi quý dụm. Lần này hắn ta có thể nhặt về một mạng, không phải là hắn ta có thực lực mạnh gì, mà hắn ta có khí vận tốt. Trước khi hắn ta vào gia đình kia, lại có người leo tường hậu viên đi vào sớm hơn hắn. Đúng lúc hắn ta nhìn thấy tình cảnh của đối phương bị treo lên lấy máu. Lúc đầu Tư Quý Đào còn muốn cứu đồng bạn, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta nhận ra kết đăng kỳ căn bản không thể đối kháng với cái luồng lực lượng vô hình kia. Nhân lúc đồng bạn còn chưa ngủ cụ tẩy, cuối cùng hắn ta còn sống trốn ra khỏi phòng. Nhận ra không thể rời khỏi cái tăng thôn này, Tư Quý Đào vô cùng hoảng sợ, mới nhớ tới còn có đám người lão đại, lão nhị và lão tam. Thế là hắn ta ngay lập tức lấy ra truyền âm phù, truyền âm cho lão đại trước. Thúc giục truyền âm phù cả nửa ngày, phía bên kia lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Đợi một lúc, sắc mặt của Tiêu Quý Đầu càng ngày càng khó coi, chắc chắn lão đại đã gặp chuyện không may. Thế là hắn ta lên truyền âm cho lão nhị, tình huống cũng là như thế. Tiếp theo là lão tam, lão tam lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tiêu thị tứ lão chỉ còn có một mình hắn ta. Hai tay của Tiêu Quý Đầu run rẩy, lại lấy ra truyền âm phù. Tấm truyền âm phù này là của Ngọa Khâu lão tổ. Sau khi rót khá pháp lực đi vào, trên truyền âm phù lấp lánh sáng nhạt, phía bên kia vẫn là không có người nào trả lời. Ngọa Khâu lão tổ cũng đã nghẽo luôn rồi. Sắc mặt của Tiêu Quý Đầu lập tức trở nên trắng bệch. Chết rồi, chết rồi, chết hết rồi. Cái thôn này biết ăn người. Ngay lúc này, đột nhiên có một tấm truyền âm phù trong túi trữ vật xuất hiện đồng tĩnh. Tiêu Quý Đầu vội vàng lấy ra thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng nói. Ô Trêu đừng bối, Khang thiếu dẫn đã rời khỏi tòa nhà, nhìn phương hướng là đi về phía bờ sông. Khang thiếu dẫn? Tiêu Quý Đầu đột nhiên kịp thời phản ứng. Còn có người sống. chấn truyền thiên sinh giáo Khang Thiếu Dận cùng mấy tên tán tu theo dõi đối phương hiện tại vẫn là còn sống. Đúng vậy, hiện tại có thể xác định chỉ có mấy người bọn họ còn sống ở trong thôn. Nghĩ tới đây, Tiêu Quý Đào lập tức trầm giọng nói: cả người ở lại đó, đừng có nhún nhích, ta sẽ đến ngay. Một lát sau, Tiêu Quý Đào đi vào tòa nhà thôn Tây cách đó không xa. Mấy tên tán tu ẩn thân trong bụi cây hỗn tạp lập tức tiến lên đón. Ủ trưởng tiền bối, không biết trong khoảng thời gian này các vị tiền bối có tìm được cơ duyên gì không hả? Tiền bối à, ở bên này có mấy hộ gia đình, hiện tại nhân lúc Khang Thiếu Dận không ở đây, vừa hay có thể đi vào điều tra một lượt. Đáng vậy đó tiền bối. Đang nha, tiền bối rất là trọng trọng, kính xin tiền bối đi đầu làm chuyện này, chúng ta huyền là ăn theo thôi. Tiêu Quý Đào lúc này không nói nhảm bất kỳ điều gì, tát cho mấy cái tên tán tu đang nói chuyện sắc mặt. Sắc mặt của ông ta âm trầm. Người chết hết rồi, không có tìm được cơ duyên gì đâu. Cái gì? Mấy tên tán tu đang đỏ chóng vắng, không biết vì sao một cái đề nghị rất bình thường lại chọc cho Tiêu Quý Đào ra tay. Nghe vậy lập tức hoảng sợ. Nhưng Tiêu Quý Đào không hề có ý giải thích điều gì. Lúc này vẻ mặt của hắn ta âm trầm, đáy mắt vẫn còn sót lại vẻ sợ hãi chưa biến mất. Nhìn nơi ở của Khang Thiếu Dận, trong lòng nhanh chóng suy tính. Nhìn từ những kinh nghiệm lúc điều tra, tiếp tục ở lại trong làng chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng dựa vào thực lực của hắn ta lại không thể đi ra khỏi cái làng này. Nếu nói trong số những cái người sống này ai có năng lực rời đi, chắc chắn chỉ có cái vị chân truyền thiên sinh giáo. Nhưng chân truyền thiên sinh giáo cũng không phải là chân truyền của Tố Chân Thiên. Khang Thiếu Dận này không dễ để mà nói chuyện. Chỉ sợ thủ đoạn tâm tư của đối phương còn đáng sợ hơn người trong thôn này, chứ đừng nói chi đến việc của hắn ta. Bởi vậy, sau khi do dự một chút, Tiêu Quý Đào lấy ra một cái ngọc giản áp lên mi tâm, ghi lại những điều vừa mới xảy ra trong làng vào trong đó. Sau đó giao ngọc giản cho một tên tán tu trước mặt, phân phó: đợi chút nữa Khang chân truyền trở về, người đến giao ngọc giản này cho hắn. Lấy danh tiếng của thiên sinh giáo, Tiêu Quý Đào hoàn toàn không dám tự mình đi tìm Khang Thiếu Dận đâu, cho nên để tán tu này đi chuyển lời là lựa chọn tốt nhất. Nếu sau khi Khang Thiếu Dận xem ngọc giản cũng là muốn rời đi, vậy hắn ta sẽ âm thầm theo đuôi đối phương chạy khỏi làng. Nếu đối phương không định rời đi, vậy đã nói rõ Khang Thiếu Dận nắm chắc có thể đối phó tình huống như thế. Như vậy Tiêu Quý Đào sẽ đợi ở gần đây để tìm một cái đường sinh cơ. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tán tu bị Tiêu Quý Đào chỉ định lúc này cực kỳ là run rẩy. Răng của hắn va lập cặp vào nhau, dưới sự uy hiếp của tu sĩ kết đăng kỳ, hắn không thể không kiên trì rời khỏi cái lùm cây hỗn tạp, đi về phía đại trạch. Tử thôn. Trong một cái hẻm nhỏ chật hẹp, nhà tranh nhà ngói đang xen vào nhau, Vũ Mông Tiên Tử đang bước nhanh xuyên qua trên đường, đi về phía nhà của trưởng thôn. Kiều Từ Quang không che giấu tung tích, cho nên nàng chỉ hỏi mấy thôn dân đã thăm dò được hướng đi. Không lâu sau, Vũ Mông Tiên Tử đã đến trước cổng chính nhà trưởng thôn. Vừa hay thấy cửa gỗ mở ra, Kiều Từ Quang đi ra từ bên trong. Nàng thấy được cái vị chân truyền của Tố Chân Thiên này vẫn còn ở trong thôn. Cuối cùng Vũ Mông Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lập tức tiến lên hành lễ. Kiều Tiên Tử. Kiều Từ Quang thấy nàng, hàng lông mày kẻ đang cau lại hỏi: tại sao lại ở chỗ này? Vũ Mông Tiên Tử hơi ngượng ngùng nói: ở trong nhà hiện tại chỉ có tán tu chúng ta, ta không yên lòng cho nên đã đi ra tìm tiên tử. Chỉ có tán tu? Kiều Từ Quang lập tức thay đổi sắc mặt hỏi: Thạch lâu chủ và các sư muội của ta đi đâu? Vũ Mông Tiên Tử lúng túng nói: không biết, đám người Chương Tiên Tử không có nói. Kiều Từ Quang không kịp hỏi nhiều, lập tức dẫn nàng đi tìm người. Một lát sau, hai người tới cổng lão Từ gia. Cách đó không xa thấy được một bộ thi thể không đầu ngã bên trong vũng máu. Nhìn cách ăn mặc quần áo là chính là Thạch Vạn Lý. Sau khi thấy rõ tình cảnh này, Vũ Mông Tiên Tử lập tức là sắc mặt đại biến. Mặc dù Thạch Vạn Lý không phải là chân truyền, nhưng cũng xuất thân là Ngọc Lân Thư Viện của Lưu Long Hoàng Triều. Thực lực, thủ đoạn, hát chủ bài đâu chỉ là mạnh hơn tán tu bình thường bọn họ một bậc. Nhưng dưới cái loại tình huống này, đối phương lại là ngõm rồi. Hơn nữa xung quanh không có bất kỳ dấu vết đánh nhau gì, bọn họ ở trong thôn cũng không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Điều này nói rõ lúc đối phương chết không có chút sức phản kháng nào. Vẻ mặt của Kiều Từ Quang thì nghiêm túc. Trước tiên thi triển mấy cái thực pháp xác định xung quanh cái thi thể không đầu này không có cạm bẫy, lúc này mới tiến lên kiểm tra nguyên nhân cái chết của Thạch Văn Lý. Nhưng vào lúc này, một luồng sinh cơ cường đại đột nhiên bộc phát ra từ bên trong thi thể không độc của Thạch Văn Lý. Kiều Tử Quang chợt giật mình, sau đó nhận ra đây chính là Khước Tử Nghìn Mình Đan. Sau đó chỉ thấy trên cái cổ bốn trống rỗng, huyết nhục nhúc nhích, chợt âm âm vang dội, duỗi ra vô số tơ máu mảnh khảnh, hung hăng lao thẳng về phía lão Từ Gia, cách đó không xa. Kiều Từ Quang và Vũ Mông Tiên Tử nhìn theo phương hướng tơ máu, mới phát hiện đầu của Thạch Vạn Lý đang nhanh như chớp lăn về phía Từ Gia. Chỉ là trước cửa nhà Từ Gia có một cái bậc cửa, đầu lâu không thể lăn qua đó được. Vào lúc này, tơ máu tiến lên một phát cuốn lấy cái đầu, kéo nó về bên cạnh thi thể, liều mạng nối về bên trên cổ. Vô số tơ máu điên cuồng phun trào từ cái chỗ đứt, tiếng răng rắc bắt đầu vang lên. Xương cốt cũng bắt đầu được sinh ra, ghép lại. Tiếp theo là huyết nhục dung hợp, chẳng mấy chốc, huyết dịch lại bắt đầu lại lưu động từ phần đầu. Tiếng tim đập yếu ớt vang lên, tiếp theo sinh mệnh lực cực kỳ cường đại của tu sĩ Kim Đan Kỳ bị dược lực kéo theo, nhanh chóng khôi phục. Thấy thế, Kiều Từ Quang lập tức nín thở ngưng thần, cảnh giác nhìn chung quanh, hộ pháp cho Thạch Văn Lý. Trong giây lát, cuối cùng Thạch Văn Lý nằm trên mặt đất, hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt tan rã, thở dốc từng ngụm, trong chốc lát lại không đứng dậy được. Mặc dù Khước Tử Nghịch Mệnh Đan có thể cho hắn ta cái mạng thứ hai, nhưng cảm giác đau khổ to lớn do cải tử hoàn sinh, cùng với đầu lâu bị lực lượng từ nơi sâu xa lăn về phía phòng trống, cảm giác khủng bố vô cùng to lớn kia lại là cần ý chí lực lớn lao mới có thể gánh chịu nổi. Lần này khởi tử hồi sinh gần như hao hết cả tâm lực của hắn ta, nếu lại kéo dài thêm một chút thời gian, hắn ta có thể trực tiếp sụp đổ tinh thần. Đến lúc đó, dù là dược lực tiếp tục phục sinh nhục thân cho hắn ta, hồn phách cũng sẽ tiêu tán, chỉ khôi phục lại một cái xác hoàn chỉnh mà thôi. Hơn nữa, nguyên nhân đây chính là thượng phẩm Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, nếu như là trung phẩm hoặc là hạ phẩm, hiệu quả càng kém hơn thì nguy hiểm càng cao hơn, rất có thể hắn đã ngẫm rồi. Lúc này con ngươi của Thạch Văn Lý hơi điều chỉnh tiêu điểm, cuối cùng thấy được Kiều Từ Quang và Vũ Mông Ti Tử bên cạnh. Hắn ta hít thở sâu hai lần mới có sức lực nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Đừng xông vào phòng trống, quy tắc này là thật. Vừa rồi xâm nhập vào lão Từ Gia, mục đích là muốn xem người chết ở trong nhà này là ai, nhưng không ngờ một nhà ba người đều đã chết sạch. Cứ như vậy, lão Từ Gia không có người sống đã ở thành phòng trống." Hắn ta tiến vào bên trong là mạnh mẽ xông vào phòng trống. Ngoài ra, vừa rồi hắn ta đi một vòng ở trong thôn, nơi đây có rất nhiều cái phòng trống, rất có thể cũng giống với cái lão Từ Gia này. Chỉ sợ trong làng đã từng là tổ chức rất nhiều đám tang. Nghe như thế, Kiều Từ Quang ngẩn ngơ, chợt nhận ra Thạch Vạn Lý xông vào phòng trống là vi phạm vào quy củ ở trong thôn đưa tới nguyền rủa mà thôn trưởng đã nói. Nghĩ tới đây, nàng lập tức nói: "Trước tiên trở về cái đã." Một lát sau, Kiều Từ Quang đưa Thạch Văn Lý về đại trạch, vốn định tiếp tục đi tìm bốn vị sư muội, đã thấy bốn vị sư muội trở về đang mong mỏi và trông chờ ngay dưới mái hiên. Các nàng thấy Kiều Từ Quang trở về đều khẽ hoan hô một tiếng, vội vàng dẫn theo lần phải chạy tới bao bọc vây quanh nàng. Kiều Từ Quang liếc qua thấy các nàng đều hoàn hảo không chút tổn hại, thầm thở phào, sau đó giận tái mặt hỏi: "Vừa rồi các ngươi đều là đi nơi nào vậy hả?" Hiện tại Thạch Văn Lý đã dần dần khôi phục, có thể tự bước đi được rồi, nghe vậy cũng hoảng sợ: "Bốn vị sư muội Tố Chân Thiên cũng đi điều tra manh mối à? Cũng may là không xảy ra chuyện giống như hắn." Nghe tới đây, Thạch Văn Lý thở dài: "Bên ta vừa thăm dò được đám tàn ở lão Từ Gia trong thôn, vì vậy đi lão Từ Gia xem xét, kết quả cả nhà ba người bọn họ đã bỏ mình rồi, còn bị đặt ở bên trong quan tài ở hậu viện. Lão Từ Gia cũng bởi vậy mà thành phòng trống. Ta vi phạm cái đầu quy tắc này, không thể chống cự quyền rủa. Cũng may vài ngày trước đó có được một vị đại sư đang đạo ưu ái dùng qua Khước Tử Nghịch Mệnh Đa nhặt về được một cái mạng à." Hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, nàng cũng thăm dò được từ cái chỗ thôn trưởng là đám tăng ở lão Từ Gia, lại không biết lão Từ Gia đã chết sạch. Nếu không phải Vũ Mông Tiên Tử đi tìm, sau đó lại phát hiện Thạch Vạn Lý xảy ra chuyện, tiếp theo nàng đang định đi lão Từ Gia nhìn xem. "Vậy các ngươi thì sao hả?" Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Kiều Từ Quang lại nhìn về phía bốn vị sư muội. "Sư tỷ, ta và Chương sư tỷ không hỏi được cái gì cả." Nguyễn Chỉ nghe vậy ngượng ngùng nói: "Người trong thôn hoặc là hỏi gì cũng không biết, hoặc là nhìn trái nhìn phải, nói sang chuyện khác ha." Chương Tinh đứng ở bên cạnh gật đầu, vẻ mặt buồn bực. Sở Hàm Bội và Chung Thi Châu nói: "Sư tỷ, chúng ta tìm tới một người, nàng là Khóc Tăng Bà trong thôn, ở ngay bờ sông á. nàng bằng lòng nói cho chúng ta biết lai lịch thôn làng, nhưng muốn ngày mai chúng ta đi theo nàng khóc tang mới bằng lòng nói. Khóc tang? Sắc mặt của Kiều Tự Quang lại thay đổi. Vừa rồi thôn trưởng cũng nhắc tới yêu cầu này, nhưng là muốn nhặt công. Bây giờ khóc tang bà thì lại muốn là có người cùng với mình khóc tang. Thế nhưng từ đầu đến cuối thôn trưởng đều không muốn nói rõ lai lịch thôn làng. Bây giờ có người bằng lòng nói, ngược lại là thấy hơi bất ngờ. Chỉ có điều bây giờ còn không biết cái đám tang kia là xảy ra chuyện gì, tùy tiện đi làm nhạc công hoặc là khấu tang chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang lập tức nói: ngày mai đừng có đi, đi xem tình hình đám tang trước đã, chờ sau khi đám tang kết thúc chúng ta lại bàn bạc. Sư tỷ, Sở Hàm Bội và Chung Thiên Châu lập tức nóng nảy. Nhưng đây là manh mối có sẵn mà. Đúng vậy sư tỷ. Nguyễn Chỉ và Chương Tinh không có thu hoạch được gì, đang dốc hết sức muốn làm chút gì đó cũng nói hồ theo. Mặc dù thực lực của chúng ta không bằng sư tỷ, nhưng cũng là tu vi kết đăng kỳ, dù lúc khóc tang gặp phải biến cố gì cũng không có chuyện không có chút sức tự vệ nào. Lại nói, không phải vừa nãy Thạch Lâu Chủ đã nói rồi sao hả? Quy tắc mà thôn dân nói là thật, điều này nói rõ người trong thôn này chưa chắc đã có ác ý với chúng ta. Đã vậy, chúng ta cứ theo quy củ đi theo nàng khóc tang một lần, có thể có nguy hiểm gì chứ? Cũng không thể việc gì cũng để sư tỷ ôm đầu mà làm, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa là được rồi, Kiều Từ Quan cắt ngang lời tranh luận, ngươi một câu ta một lời của bọn họ giải quyết dứt khoát. Ta nói không được là không được. Vũ Mông Tiên Tử nhắm mắt đi theo Kiều Từ Quan, đứng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, nhanh chóng hiểu được vừa rồi đệ tử Tốn Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều rời khỏi nơi này không phải cảm thấy tòa nhà này có vấn đề, mà đang điều tra manh mối trong thôn này. Thậm chí Lưu Lam Hoàng Triều Thạch Vạn Lý còn vì vậy mà đã chết qua một lần. Vì vậy Kiều Từ Quan lo lắng cho các sư muội không đồng ý bọn họ lấy thân mạo hiểm vì manh mối. Điểm này Vũ Mông Tiên Tử đồng ý với hành động của Kiều Từ Quan. Trong tình huống hiện tại, nếu đệ tử Tố Chân Thiên cùng với Lưu Lam Hoàng Triều đều xảy ra chuyện, e rằng đến lúc đó không ai sống được cả. Nhưng đệ tử hai cái đại phái đều là trụ cột, hiện tại có rất nhiều tán tu với tu vi thấp tụ tập ở trong nhà, có lẽ không có tác dụng gì, không phải vừa vặn để phái đi dò được hay sao? Nghĩ tới đây, Vũ Mông Tiên Tử lập tức nói: Kiều Tiên Tử, bốn vị tiên tử đã không đi, vậy ta đi nói một tiếng với khóc tăng bà kia, tránh lúc đó xảy ra chuyện nhầm lẫn, khiến trong làng hiểu lầm chúng ta. Lời này hợp tình hợp lý, Kiều Từ Quang không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 99 của bộ truyện dài kỳ thống tiêu năng Bùi Lăng Cẩu Rạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 100 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video và donate cho kênh giúp mình. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh Bách Audio để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.